Chân Tiên, chương 919, chém giết hai kiếp, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cũng có người bay được lên trời, bất quá đều trong một chiếc hộp sắt thép, có thể giống như loại hình cơ khí phi hành khôi lỗi, tốc độ phi hành hoàn toàn không thể so sánh với tu sĩ, một tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng có thể đơn giản đuổi theo loại máy móc phi hành này, đồng thời một chưởng nhẹ nhàng cũng phá tan thành phấn toái. Từ trong vũ trụ vô cùng xa xôi có hai lôi cầu cực lớn, lực công kích vô cùng cường đại, so với tuyệt học ngũ hành hỏa kiếp trường của hàng hà tinh chủ còn cường đại hơn gấp 10 lần, chí ít cũng là cường giả ngũ hành một kiếp đỉnh phong, thậm chí còn có thể là cường giả ngũ hành nhị kiếp. Một phàm nhân tinh căn bản không thể dẫn tới một tu sĩ cường đại tới như vậy, lôi cầu kia so với toàn bộ mã nha tinh còn lớn hơn không chỉ 10 lần, nhẹ nhàng chạm một cái cũng đủ khiến toàn bộ mã nha tinh bị đập thành phấn toái, triệt để tan thành hư vô trong vũ trụ. Nếu không phải chính bản thân khỏa phàm nhân tinh này đưa tới tu sĩ, như vậy đáp án hiển nhiên vị cường giả thiên kiếp bí cảnh chính là vì cổ thần mà tới. Nhìn lôi cầu khổng lồ cách ước vạn dặm, cổ thần nhấc tay huy vũ, trong sát na một cương cháo vô cùng to lớn xuất hiện, phương viên ước chừng 10 vạn dặm, bao phủ toàn bộ phàm nhân tinh bên trong, từ trong vũ trụ xa xa nhìn lại, giống như một quả bong bóng khí vô cùng khổng lồ. Cương cháo này phân thành 5 loại màu sắc trắng, xanh, bạc, đỏ, vàng, chính là do 5 loại pháp tắc bản nguyên ngưng tụ tạo thành, thoạt nhìn tựa hồ rất bạc nhược nhưng trên thực tế do bản nguyên ngũ hành ngưng tụ một chỗ chính là hình thức ban đầu của bản nguyên vũ trụ, trình độ kiên cố so với thế giới do cường giả ngũ hành một kiếp, hai kiếp sáng tạo ra còn cao hơn rất nhiều. Ầm ầm, hai lôi cầu to lớn phương viên mấy trăm vạn dặm nện mạnh vào cương cháo bao phủ bên ngoài mã nha tinh, phát ra hai tiếng bạo tạc rung trời chuyển đất, khí lưu bạo tạc cuốn vào trong vũ trụ vô số vạn dặm, hình thành phong bạo không gian, xé nát vô số hư không. Vô số sấm sét thiểm điện nổ tung, bao phủ toàn bộ cương cháo ngũ hành, lôi quang đẹp mắt khiến bầu trời mã nha tinh trở thành màu huyễn bạch, cho dù là tu sĩ dưới độ hư cảnh ánh mắt cũng không thể nhìn thẳng. Phàm nhân tại mã nha tinh làm sao chịu đựng được ánh sáng mãnh liệt tới như vậy, trong sát na vô số tiếng kêu thảm thiết tại mỗi một góc nhỏ nhất trong mã nha tinh cầu vang lên, vô số phàm nhân bị ánh sáng mãnh liệt xung kích nhãn cầu trắng xóa trở thành mù lòa. Mạt nhật tới rồi, thế giới sắp bị hủy diệt rồi. Vô số tiếng kêu kinh khủng của phàm nhân vang lên liên tiếp khắp nơi trên mã nha tinh. Cổ thần đánh một chưởng lên trời, khí trường ngũ hành bạo phát, toàn bộ cương cháo ngũ hành trong sát na mở rộng về phía vũ trụ, mang theo sấm sét vô cùng vô tận đẩy ra ngoài hư không vô số vạn dặm, trong sát na bầu trời mã nha tinh lại khôi phục bình tĩnh ban đầu. Thân thể cổ thần chợt lóe liền biến mất không thấy, một lần thuấn di đã vượt qua hơn 10 khỏa tinh cầu, xuất hiện trên một tinh cầu hoang vu to lớn không gì sánh được. Kẻ tới là người phương nào? Cổ thần hét lớn, thanh âm có pháp tắc tương tùy, xuyên thấu qua vô số tầng không gian và thời gian, vang lên bốn phương tám hướng vô số thời không. Thiên Lan Thánh Điện Thánh Sứ Lôi Cốt Hủ, một thanh âm thật lớn từ phía bên phải cổ thần vang lên, cổ thần xoay người nhìn lại, chỉ thấy một lão già tuổi chừng 50 tuổi xuất. gocchuyenaudio.com Hiện tại hư không mấy nghìn vạn dặm, trong tay hắn cầm hai cự chùy lập lòe lôi quang, uy phong lẫm lẫm, phương viên vạn dặm xung quanh đều có lôi đình thiểm thiểm, đắm chìm trong sấm sét giống như lôi thần hàng thế. Thấy lôi cốt hủ, từ khí tức đối phương tỏa ra, trong nháy mắt cổ thần phán đoán được đại khái thực lực của đối phương, cường đại hơn hàng hà tinh chủ 10 lần, hẳn là cường giả ngũ hành nhị kiếp. Người chính là cổ thần. Lôi cốt hủ hỏi, cổ thần nói, đúng vậy, vậy ngươi đi chết đi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Thiên Lan Thánh Sứ Lôi Cốt Hủ hét lớn, lôi chi đại đạo, lôi đình thần chùy. Trong lúc hét lớn, lôi đình thần chùy trong tay Lôi Cốt Hủ huy vũ, chớp mắt biến thành khổng lồ, đầu chùy dài tới nghìn vạn dặm, nắm trong tay Lôi Cốt Hủ, thân chùy dài mấy trăm vạn dặm, một chùy hạ xuống, đập thẳng vào cổ thần. Sấm sét bùng lên, vô số lôi quang thiểm thiểm, theo lôi đình thần chùy hạ xuống, thế giới như nhập vào trong một mảnh hủy diệt, vô số khối vẫn thạch dưới một chùy này đều bạo tạc nát bất hóa thành hư vô. Thế giới tựa hồ dưới một chùy này sụp đổ, một vết nứt không gian thật lớn xuất hiện, dài tới nghìn vạn dặm, đen kịt một mảnh, thôn vệ tất cả vật chất hữu hình. Trong sát na, lôi đình thần chùy hủy thiên diệt địa rơi vào đỉnh đầu cổ thần. Cho dù là lần trước đại chiến với hằng hà tinh chủ, cổ thần gặp phải lôi cốt hủ cũng có lực đánh một trận, giờ này ngày này cổ thần đã lĩnh ngộ luyện hóa đối với bản nguyên ngũ hành tăng thêm vài cấp độ thực lực tăng mạnh, trừ phi gặp phải cường giả ngũ hành ba kiếp chân chính mới có chút e ngại, ngũ hành nhị kiếp trong mắt cổ thần không hơn gì rác rưởi. Năm ngón tay của cổ thần hé ra chảo lên trời cao, nắm ngón tay giờ lên trời, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, năm ngón tay của bàn tay này dài tới mấy trăm vạn dặm, phân thành 5 loại màu trắng trắng, xanh, bạc, đỏ, vàng, đại biểu cho bản nguyên ngũ hành. Toàn bộ tiếng lôi đình ầm vang đột nhiên tĩnh lại, toàn bộ tia sáng sấm sét lập lòe đột nhiên hoàn toàn tối sầm. Lôi đình thần chùy của Lôi Cốt Hủ va chạm với một chưởng của cổ thần, khiến lôi đình thần chùy phương viên lên tới mấy trăm vạn dặm bị chộp vào trong bàn tay, uy lực một chùy này đã hoàn toàn bị bàn tay khổng lồ tiêu diệt. Lôi Cốt Hủ thất kinh, muốn thu hồi lại lôi đình thần chùy, nhưng lại phát hiện lôi đình thần chùy bị cổ thần nắm trong tay, giống như mọc rễ, không chút lay động. Cường giả ngũ hành nhị kiếp sao? Không hơn gì cái này. Cổ thần quát lạnh, một nắm tay hóa thành quyền đánh ra, chiến thần diệt tinh quyền ẩn chứa bản nguyên ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đột nhiên oanh kích mãnh liệt kích thẳng vào lôi đình thần chùy. Ầm, một tiếng bạo tạc kinh thiên, toàn bộ lôi đình thần chùy bị một quyền của cổ thần đánh tan tác, lôi đình thần chùy lớn đủ mấy trăm vạn dặm, dài tới nghìn vạn dặm bị nghiền nát tầng tầng, cuối cùng hóa thành một thanh cự chùy sấm sét về tới tay Lôi Cốt Hủ, thế nhưng quang mang lôi đình đen sẫm, hiển nhiên bị một quyền này diệt đi không ít lực lượng lôi đình, hầu như đã phá tan hơn phân nửa uy lực của thanh tiên bảo vô thượng lôi đình thần chùy. Tiếp ta một quyền, cổ thần hét lớn một tiếng, một bước về phía trước, thân thể trong sát na xuất hiện cách nghìn vạn dặm, tay phải nắm quyền, một quyền đánh ra, chiến thần diệt tinh quyền ẩn chứa lực. Góc truyện audio.com, lượng bản nguyên ngũ hành trong sát na đồng thời bộc phát, phong ấn hư không vô tận, đồng thời đánh về phía Lôi Cốt Hủ. Một quyền đánh ra, vô số tinh thần rơi rụng, vẫn thạch tinh cầu, phía trước đều bị hủy diệt, lực lượng bản nguyên ngũ hành bạo tạc, đây chính là uy lực hủy thiên diệt địa chân chính, đánh bạo tất cả chấn áp chư thần, quét ngang muôn đời, cái thê thiên hạ. Trong lòng Lôi Cốt Hủ hoảng hốt, cổ thần căn bản không lợi dụng bất cứ lực lượng bên ngoài nào khác mà là thực lực chân chính thuộc về bản thân hắn, mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, dĩ nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại tới như vậy, khiến Lôi Cốt Hủ cảm nhận được nguy hiểm sinh mệnh vô cùng to lớn. Ầm ầm, hư không bốn phía đều bị phong ấn, một cỗ lực lượng cực lớn bao phủ, Lôi Cốt Hủ không thể tránh né, một thanh lôi đình thần chùy còn lại vung lên, hóa thành lôi đình thần chùy nghìn vạn dặm oanh kích về phía cổ thần. Quyền chùy va chạm, phát sinh tiếng bạo tạc rung trời chuyển đất, lực lượng bạo tạc truyền đi hư không vô cùng vô tận, thổi cơn lốc không gian vô cùng, lực lượng cuồng bạo xuyên thấu vô số thời không, chấn vỡ tất cả vật chất có hình có chất. Thân thể cổ thần chưa động, toàn thân Lôi Cốt Hủ đại chấn, thân thể rung lên mãnh liệt bạo lui về phía sau, bị một quyền của cổ thần đẩy lùi mấy vạn dặm, khiến hư không bị phong ấn phía sau vỡ tan tầng tầng lớp lớp. Đúng lúc này, cổ thần điểm một ngón tay, một đạo quang mang ánh sáng ngọc từ đầu ngón tay nhấp nhoáng. Tiếng xé gió sắc bén thổi lên, cách xa nghìn vạn dặm, một đạo chỉ cương vô cùng đẹp mắt đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Lôi Cốt Hủ, lực lượng lôi đình hình thành vực bảo hộ Lôi Cốt Hủ hầu như không thể ngăn chặn phá thiên chỉ mảy may. Chuyện sắc hiệp, trong sát na, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Lôi Cốt Hủ bị chỉ cương phá thiên chỉ xuyên thấu, quang mang toàn thân lập tức trở nên ảm đạm. Phá thiên chỉ cảnh giới đệ nhị trọng có chút thành tựu đã có thể miểu sát chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ. Tại thời điểm cổ thần đột phá hợp đạo trung kỳ, phá thiên chỉ đã tu luyện tới cảnh giới đệ nhị trọng đại thành, cho dù là cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành một kiếp, hai kiếp cũng không thể chịu đựng nổi công kích của phá thiên chỉ. Một đạo phá thiên chỉ này, phá hủy tất cả phòng ngự của Lôi Cốt Hủ, phá hủy tất cả tinh hoa sinh mệnh của Lôi Cốt Hủ. Quang mang lôi đình xung quanh thân thể Lôi Cốt Hủ dần dần yếu bớt, dần dần tiêu tán trong hư không. Một kích phá thiên chỉ cảnh giới đệ nhị trọng đại thành của cổ thần trực tiếp đánh bại lôi chi đại đạo của Lôi Cốt Hủ. Hai mắt Lôi Cốt Hủ không thể tin tưởng nhìn vết thương giữa ngực chính mình, thế nào cũng không thể tin tưởng, hắn là một cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành hai kiếp, dĩ nhiên trọng thương dưới tay một tu sĩ hợp đạo trung kỳ, vết thương phá thiên chỉ lưu lại hầu như không thể khôi phục tồn tại vĩnh hằng, Lôi Cốt Hủ chỉ cảm thấy sinh cơ của hắn từ từ sói mòn, vết thương trong ngực không ngừng tàn phá nguyên thần và thân thể của hắn. Trong lúc Lôi Cốt Hủ còn đang khiếp sợ, cổ thần đi nhanh một bước, thân thể trong sát na thuấn di mấy nghìn vạn dặm, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Lôi Cốt Hủ, bàn tay nhấc lên, một đại trưởng xuất hiện, năm ngón tay thành năm màu ngũ hành, diễn hóa càn khôn, giống như một thế giới mới bao phủ. Trong lúc hoảng, góc truyện audio.com, hốt cái cổ Lôi Cốt Hủ căng thẳng, đại trưởng đã nắm chặt cái cổ của hắn, nhấc Lôi Cốt Hủ giống như con gà con, lực lượng bản nguyên ngũ hành trói buộc toàn thân Lôi Cốt Hủ, cho dù Lôi Cốt Hủ là cường giả thiên kiếp bí cảnh, là sáng thế chi chủ, là chủ thể của thế giới bản thân sáng tạo ra, nhưng lúc này không thể thi triển được. Lôi Cốt Hủ là cường giả ngũ hành nhị kiếp, phá thiên chỉ đánh bại vực lôi đình của hắn, lại xuyên thấu qua thân thể của hắn, tuy rằng khiến hắn bị thương nặng, nhưng trong thời gian ngắn chưa thể trực tiếp lấy đi tính mệnh Lôi Cốt Hủ. Ngươi dám giết chết sứ giả Thiên Lan Thánh Điện, ngươi cũng biết điều này sẽ có hậu quả như thế nào. Tuy rằng trong tay cổ thần, Lôi Cốt Hủ không hề có lực lượng phản kháng, thế nhưng ngữ khí vẫn vô cùng cường ngạnh như trước. Cổ thần nắm cổ Lôi Cốt Hủ, lạnh lùng nói, Thánh sứ Thiên Lan Thánh Điện sao, ngươi cũng biết tập kích ta sẽ có hậu quả như thế nào. Biểu tình Lôi Cốt Hủ hung ác quát lên, ngươi tính là vật gì, dĩ nhiên dám sát hại Hằng Hà Tinh Chủ, tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần, bản sứ đánh chết ngươi là thiên kinh địa nghĩa, là lẽ đương nhiên, bản sứ từ Thiên Lan Thánh Điện tới, gánh vác thánh mệnh của Điện Chủ Thánh Điện, chịu tải vinh quang của Thánh Điện, ngươi dám thương tổn ta chính là bất kính với Thánh Điện, khinh nhờn đối với Thánh Điện. Cổ thần, trong Thiên Lan Thánh Điện, ngay cả cường giả ngũ hành ba kiếp cũng có, bọn họ có thực lực thông thiên, tùy tiện một người cũng có thể đơn giản giết chết ngươi, Điện Chủ càng là cường giả ngũ hành bốn kiếp, từng là thánh hoàng tiên giới 10 vạn năm trước đây tiên độ phàm gian. Ngươi so với Thiên Lan Thánh Điện chỉ là tồn tại kiến hôi nhỏ bé nhất, nếu như ngươi muốn giữ mạng sống, nhanh nhanh thả bản sứ ra, quỳ gối dập đầu trước mặt bản sứ, chuộc tội cho hành vi của ngươi, bản sứ mang ngươi trở về Thiên Lan Thánh Điện, có thể cầu Điện Chủ khai ân, tha cho ngươi một mạng. 3. Lôi Cốt Hủ vừa mới nói xong, cổ thần lập tức vung tay tát mạnh, nặng nề tát vào khuôn mặt Lôi Cốt Hủ. Một chưởng của cổ thần nặng tới mức nào, tuy rằng đã khống chế lực đạo, không một cái tát đã đánh nát đầu Lôi Cốt Hủ, nhưng vẫn lưu lại một vết chưởng ấn vô cùng đỏ tươi. Theo tiếng tát vang lên là tiếng chu lên thê thương thảm thiết của Lôi Cốt Hủ. Lôi Cốt Hủ đồng thời kêu lên thảm thiết, không quên lớn tiếng chửi rủa. Cổ thần, ngươi dám ngược đãi bản sứ, tên khốn kiếp, tội đáng chết vạn lần. 3. Cổ thần lại tung ra một cái tát quát lên, Lôi Cốt Hủ, ta cho ngươi thanh tỉnh một chút, đến tột cùng ai mới là con kiến hôi. Nói xong, bàn tay của cổ thần liên tục lay động. 3-3-3-3-3-3-3-3. Trong sát na, tiếng tát tai 3-3 liên tục vang lên, cổ thần liên tục tát ra hơn 100 cái, trực tiếp khiến cái đầu của Lôi Cốt Hủ trở nên lồi lõm sưng phù, nhìn hoàn toàn giống như một đầu heo. A, ngươi tội đáng chết vạn lần, a, ngươi tội, a tha mạng, a đừng đánh, a đừng đánh ta nữa, a tha mạng, a. Tiếng khóc lóc rên rỉ giống như giết lợn vang lên, ngữ khí từ cứng biến thành mềm, liên tục cầu xin tha thứ. Cách chương.